Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hũ mà Nam Khê đặt nhiều hy vọng nhất, dùng bánh men gần giống nhất với sách hướng dẫn nuôi hũ này mùi thơm hơn, ngửi thấy đã có mùi ngọt. Lời này không phải Nam Trạch cố tình khen tỉ tỉ, mà là thật lòng. Nam Khê cũng ngửi thấy sự khác biệt, dù đều là rượu gạo, nhưng rõ ràng hũ vừa rồi không thơm như hũ này. Hơn nữa, hũ này mùi thơm hơn cả rượu gạo ở thị trấn, nàng cảm thấy hũ rượu gạo này sẽ mang lại cho mình sự ngạc nhiên, liền múc một ít ra nếm thử. Mùi rượu gạo thật nồng nàn, rượu ngọt nhẹ qua cổ họng không có chút đắng, mà lại ngon miệng, thậm chí cơm rượu cũng thơm ngọt vô cùng. Đây còn là gạo tẻ, nếu đổi thành gạo nếp chắc ngọt hơn, nghĩ đến mà chảy nước miếng. Nam Khê cũng cho đệ đệ nếm thử chút, sau đó cẩn thận đậy kín lại như bảo bối. A tỷ, rượu gạo đã làm ra rồi, tiếp theo là làm rượu cam phải không? Đúng, mà cũng không đúng. Nam Khê đặt rượu gạo lên bàn đá trong bếp, trở lại tiếp tục mở hũ thứ tư. Vì rượu gạo đã thành công, chứng tỏ bánh men đã thành công. Vậy nên tiếp theo tất nhiên là làm thêm bánh men dự trữ, sau đó mua chút gạo nếp về làm rượu gạo mới. Gạo tẻ vẫn chưa đủ, sách hướng dẫn nói rượu gạo làm từ gạo nếp sẽ thơm ngọt hơn, nàng rất mong chờ. Rượu gạo hiện tại đã rất ngon, thêm chút ngọt nữa sẽ thế nào? Rượu cam ngâm từ rượu gạo nếp sẽ thế nào? Thật sự không thể chờ đợi để thử. Nam Khê dùng lực mở nắp hũ thứ tư. Đây là ba bánh men trộn lại làm. Lúc đó nàng nghĩ trộn lại xem có kỳ tích gì không. Kết quả vừa mở nắp đã đậy lại ngay. Chỉ có chút mùi rượu và mùi chua rõ rệt, giống như đồ bị hỏng. Xem ra ba bánh men trộn lại không được, hai bánh kia có thể bỏ đi. Nam Khê chỉ giữ lại hũ thứ hai và thứ ba, hai hũ kia đều định đổ đi. Tuy rất sót số gạo, nhưng không thể tự ăn hết được. May mà lần này có kinh nghiệm, lần sau làm bánh men nàng biết nên thêm bao nhiêu nước. Bánh men đầu tiên thành công, trong thời gian ngắn nàng không định làm bánh men thứ hai, bây giờ trước tiên phải làm xong rượu gạo nếp, sau đó xử lý hết cam trong nhà. Có đến vài trăm cân, cứ để không tuy không hỏng trong thời gian ngắn, nhưng đệ đệ nói, để càng lâu nước trong cam càng ít. Đến lúc đó đều thành cam khô, rượu ngâm ra làm sao ngon được. Hina, vậy nên sau khi làm xong số cam này nàng mới thử làm bánh men rượu. Tiểu Trạch, để ở nhà tự lo, ta đi thị trấn một chuyến. Nam Khê vào phòng mang theo toàn bộ đồng xu trong nhà, đi thẳng đến làng thuê xe lừa. Trước đó đi thị trấn mua hũ nàng đã hỏi nơi bán chum, hôm nay đi mua về. Không nói to, ít nhất phải đủ chứa vài trăm cân cam trong nhà. Còn phải mua chút đường mang về. Nghe nói đây là thứ đắt đỏ, nàng cũng không biết giá cụ thể, trước tiên mang theo 100 văn xem sao. Tổng cộng 144 văn tiền, đi một chuyến đến thị trấn. Mua hai chum lớn một chum nhỏ hết 64 văn, còn lại 80 văn mua đường chỉ được chưa đầy 2 cân. Ở đây đường bán một lạng 5 văn tiền, không phải một cân mà là một lạng, đắt đến đau lòng. Nhưng thứ này là cần thiết, không chỉ lần này mua. Lần sau còn phải mang theo nhiều tiền mua ở thị trấn, nghĩ đến mà đau lòng. Tiểu Khê, mua xong chưa, về thôi. Được, về thôi, nàng yếu ớt trả lời, nắm túi tiền trống rỗng ngồi trên xe nghĩ có phải đồ trên đảo đều đắt vậy không? Hay lần sau đợi cứu cứu đến hỏi thăm, tiện thể nhờ cứu cứu mua ít gạo nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ ngợi, tay đau nhói, chỉ thấy một bóng đen giật túi tiền của nàng chạy mất. Người đó sợ giật không ra, dùng sức rất lớn, dây cọ vào tay nàng rất đau. A, cô không định đuổi theo, túi tiền vốn đã rất cũ cần thay mới. Hơn nữa bên trong trống rỗng, nàng còn bị thương ở chân, cướp thì cướp đi, trong túi còn sạch hơn mặt. Hừ, trên đường về, Nam Khê không nhịn được mà hỏi thăm lão bá đánh xe. Triệu bá bá, bá có biết giá đường ở Lâm Dương là bao nhiêu không? Đường à, cái đó không rẻ đâu. Đều bán theo lạng, một lạng ít nhất cũng phải 5-6 văn tiền. Vậy ở Nam Lê Phủ có rẻ hơn không? Triệu bá cười một tiếng rồi lắc đầu nói. Làm sao có thể, đường ở ngoài chỉ có thể đắt hơn ở đảo Quỳnh Hoa của chúng ta. Tiểu nha đầu, con bệnh nên quên nhiều thứ rồi. Đường này chủ yếu làm từ củ cải đường và mía. Củ cải đường thì trồng nhiều ở phía Bắc, còn đảo chúng ta thì trồng nhiều mía. Đến mùa thu đông, mía trong làng chúng ta đều được bó thành từng bó rồi trở đi, đường ở đảo nhiều nên giá cũng rẻ hơn bên ngoài một chút. Thì ra là vậy, Nam Khê chỉ có thể tiếp tục mua đường trên đảo. Rượu cam hiện tại chưa biết sẽ nấu ra bao nhiêu, nhưng lượng đường cần thiết chắc chắn sẽ không dưới 50 cân. Chi phí này thật là tăng lên vùn vụt. Nhà chỉ còn lại 150 lạng bạc, phần lớn vẫn phải dành cho việc chữa bệnh cho đệ đệ. Trong mấy tháng tới phải lo liệu cẩn thận. Cách chương.